Lưu manh lão sư, chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự học sau khi tan học, Trần Thiên Minh các đệ tử đi trở về, hắn mới chậm rãi về nhà. Linh linh, điện thoại tay của hắn vang lên. Này là một cái xa lạ số điện thoại di động, bất quá Trần Thiên Minh hay xoa bóp đón nghe. Uy, trưởng môn, ngươi mau trở lại, có một đàn người bịt mặt tập kích chúng ta, võ công của bọn hắn kỳ cao, chúng ta mau không trụ được. Một cái huyền môn đệ thanh âm, hảo, ta ngựa trên cứ tới đây. Trần Thiên Minh vừa nghe có người đánh lén huyền môn tổng bộ, trong lòng lại là sốt ruột. Bởi vì hiện tại huyền môn không có gì cao thủ, tại tổng bộ đại bộ phận huyền môn đệ tử đều phái hướng các bảo toàn công ty, mà ngay cả võ công thiếu chút nữa đều ở khách sạn phụ trách bảo an công tác. Hiện tại huyền môn tổng bộ kỳ thật tự là một cái khoảng không xác, bất quá trong biệt thự có một cái dưới đất thất. Trần Thiên Minh vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cố ý vì Chí Biển mà chuẩn bị. Ai hy vọng Chí Biển sư huynh có thể trốn vào trong tầng hầm ngầm. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm suy nghĩ, hắn ngựa trên cấp Trung Hướng Lượng gọi điện thoại, ngay lúc đó Trung Hướng Lượng di động đánh không thông. Chẳng lẽ sư huynh chấp hành nhiệm vụ không có phương tiện khởi động máy? Không có cách nào, Trần Thiên Minh cấp lưu thủ tại M thì yên tĩnh bảo toàn công ty Lâm Quốc gọi điện thoại, vừa vặn Lâm Quốc bây giờ trở về đến công ty. A Quốc, người ngay lúc đó ở bên kia có thể triệu tập nhiều ít cao thủ, chúng ta huyền môn tổng bộ bị người tập kích. Trần Thiên Minh bên lái xe chạy như điên vừa nói. Có chừng 20 người tả hữu, lão đại ta hiện tại tự dẫn người qua tới. Lâm Quốc vừa nghe cũng gấp, hắn ngựa trên đeo di động đi gọi về người. Đường Trần Thiên Minh xe đẩy chạy đến hướng huyền môn tổng bộ cần phải trải qua công đường, lúc từ bên đường nhảy ra 3 người, trong đó có 2 người rút khỏi một cái dài giá gỗ tại trên đường lớn ngăn chờ Trần Thiên Minh đi đến đường. Trần Thiên Minh vội sát ở xe đẩy tiếp theo từ nhỏ xe chạy đến. Giống tình hình như vậy, hắn là biết đến 3 người này nhất định là cùng tập kích huyền môn tổng bộ người bịt mặt là một người, mục đích là suy nghĩ ngăn chờ chính mình hồi huyền môn tổng bộ. Em mờ chờ ta trước đi cứu người, về sau tái tìm các ngươi tính toán sổ sách. Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua này 3 cái người bịt mặt, tự mình sau thi triển khinh công đi đến bên trong mặt bay đi. Trần Thiên Minh, ngươi là trốn không thoát, hôm nay sẽ là của ngươi chưa ngày. Phía trước một cái người bịt mặt âm hiểm địa đối Trần Thiên Minh cười. Ngươi là Diệp Đại Vĩ. Trần Thiên Minh từ kia người bịt mặt thanh âm lý nghe ra là Diệp Đại Vĩ. Trần Thiên Minh, ngươi giết con ta muốn ngươi nợ máu ngói. Gã còn lại người bịt mặt căm phẫn vừa nói. Trần Thiên Minh nhíu mày, hắn cũng nghe ra gã còn lại người bịt mặt là Ma Vương, xem ra lần này tập kích huyền môn tổng bộ người là Ma Vương sai xử. Cái này làm sao bây giờ? Ma Vương võ công của kỳ cao, mình là không phải là đối thủ của hắn còn không biết, thả bên cạnh còn có 2 người cao thủ. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cũng không nhiều suy nghĩ, hắn ngựa trên thân hình dạng biến đổi tự hướng Diệp Đại Vĩ cùng còn lại một cái người bịt mặt bay đi, chỉ cần trước tiên đem Diệp Đại Vĩ cùng gã còn lại người giải quyết còn lại Ma Vương là tốt rồi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Ma Vương đã sớm dự đoán được Trần Thiên Minh sẽ có chiêu thức ấy, ngay tại Trần Thiên Minh thân mình vừa động thời điểm Ma Vương cũng mau địa hướng Trần Thiên Minh bay qua tới, tại bay đồng thời hai tay của hắn đủ lưỡng đạo hắc bạch nội lực hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới. Thấy Ma Vương đã xuất thủ, Trần Thiên Minh biết mình là giết không được Diệp Đại Vĩ 2 người, hắn đành phải trở lại cùng Ma Vương liều mạng một trường. 3. Một tiếng, Trần Thiên Minh nương bốc đồng hướng phía sau bay nhẹ nhàng từng bước. Hắc hắc, Trần Thiên Minh, ngươi nhất định phải chết. Ma Vương cười âm hiểm đạo. Đại Vĩ 2 người, các ngươi ở bên cạnh xem ta chính mình đối phó Trần Thiên Minh. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên. Quy A Quốc ra sao? Trần Thiên Minh vừa nói chuyện một bên cảnh giác địa nhìn Ma Vương, hắn sợ Ma Vương thừa dịp phía sau đánh lén mình. Lão đại, chúng ta bị nhất hỏa nhân vây quanh tới rồi. Lâm Quốc lớn tiếng nói. Trần Thiên Minh quá sợ hãi. Cái gì, các ngươi bị người vây lại? A Quốc uy, Trần Thiên Minh còn muốn cùng Lâm Quốc nói chuyện nhưng Lâm Quốc di động đã treo. Ma Vương cười gian. Trần Thiên Minh, ngươi không cần gọi điện thoại, người của ngươi đều bị chúng ta vây lại, lần này ngươi chẳng những muốn xong đời, liền ngươi huyền môn đệ tử đều được xong đời, ha ha, đây là đắc tội kết quả của ta. Ma Vương nghe được Trần Thiên Minh nói yên tĩnh bảo toàn công ty bên kia cũng bị người vây công, hắn tự tâm hoa nộ phóng, xem ra tiên sinh phái tới người làm việc hiệu suất cũng rất mau. Ma Vương, ta liều mạng với ngươi. Trần Thiên Minh biết hiện tại nếu như mình không đem Ma Vương tam người khô dụng là tuyệt đối không thoát được thân đi huyền môn tổng bộ, thả hắn cũng không biết Lâm Quốc bên kia rốt cuộc như thế nào. Đến đây đi Trần Thiên Minh, ta chờ cơ hội này đã rất lâu rồi. Ma Vương cười nói, Hắn lưỡng vung tay lên, trong cơ thể hắn âm dương chân khí ngựa trên ở trước mặt hắn hình thành hai cái hắc bạch đại khí bóng, kia đại khí bóng như một cái hít gió túi, bên cạnh gió toàn bộ hướng chúng nó tuôn ra lại đây, liền ma vương đầu bị kéo lên. Ma vương ta cũng luôn luôn tại tìm các ngươi. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Hắn hiện tại võ công của đề cao rất nhiều, nhưng có phải hay không ma vương đối thủ hắn còn không biết. Bất quá Trần Thiên Minh hay có tin tưởng, hắn cũng không tin trong cơ thể mình tám đạo chân khí đánh bất quá ma vương. Nhất thời Trần Thiên Minh trên người cũng tạo thành hai cỗ khí lưu, một cỗ vù vù rung động, một cỗ vô thanh vô tức, thật giống như không phải luồng khí lưu dường như. Đánh, Trần Thiên Minh không dám chậm trễ, hắn vận khởi 10 thành nội lực hướng ma vương công tới. Ta muốn ngươi có biết lợi hại. Ma vương chẳng hề để ý nói. Trước kia hắn cùng Trần Thiên Minh đã giao thủ, Trần Thiên Minh võ công của cùng hắn còn kém trên rất nhiều, cho nên hắn lấy vì chỉ một chiêu này nhất định có thể đem Trần Thiên Minh đánh thành nội thương. 3, 4 cổ chân khí va chạm đụng vào nhau ra nổ. Còn bên cạnh cái kia con dài mộc cũng bị Trần Thiên Minh cùng ma vương chân khí cấp kích đi ra ngoài. Võ công của ngươi như thế nào cao như vậy? Ma vương bị Trần Thiên Minh đánh cho lui ra phía sau từng bước, hắn không tin tưởng nói. Trần Thiên Minh nói, ma vương ngươi lão liễu, ngươi đừng tưởng rằng võ công của mình luôn vô địch thiên hạ, ngươi tự nạp mạng đi sao? Nói xong Trần Thiên Minh lại hướng ma vương nổi lên công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh kia tám đạo âm dương chân khí đúng là ma vương khắc tinh, hắn vừa rồi cùng ma vương qua nhất chiêu chiếm ở trên gió, hiện tại Trần Thiên Minh đã là tin tưởng 10 phần. Trần Thiên Minh ta muốn giết ngươi. Ma vương cũng tức giận địa nhào tới, tiền thi triển chính mình toàn thân sở học cùng Trần Thiên Minh chém giết. Ma vương đánh trúng nhưng hắn là càng đánh càng kinh hãi, trước kia Trần Thiên Minh võ công của cùng chính mình kém đến rất xa, lúc ấy tại tam môn luận võ lúc chính mình tự thoải mái mà đánh bại hắn. Nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh hiện tại võ công của lại là mạnh như vậy, giống như hay trên mình. Đặc biệt trong cơ thể hắn ra chân khí giống như không là một loại chân khí mà là hai loại cùng của mình giống nhau, một nhu một mới, vừa thả so với chính mình còn lợi hại hơn, đem mình âm dương công cấp khắc chế. Đây là cái gì võ công a, chẳng lẽ so với ta âm dương công còn lợi hại hơn? Ma vương trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ, Trần Thiên Minh võ công của tiến lên cũng quá nhanh, thật giống như ngồi trên hỏa tiễn giống nhau mau. Sư phó ngươi không cần cùng Trần Thiên Minh chơi, nhanh lên giết chết hắn. Diệp Đại Vĩ chứng kiến ma vương kế tiếp lui về phía sau, hắn còn tưởng rằng ma vương suy nghĩ chơi Trần Thiên Minh mà không biết ma vương hiện tại không phải Trần Thiên Minh đối thủ. Ma vương hiện tại thật muốn một trường chụp chết Diệp Đại Vĩ, mình tại sao sẽ cùng Trần Thiên Minh chơi đâu, này Trần Thiên Minh hiện tại võ công của thật lợi hại, hắn giống như đánh bất quá Trần Thiên Minh. Đặc biệt của mình âm dương công gặp gỡ Trần Thiên Minh chân khí căn bản không thể tốt lắm, vung nó cương nhu với nhau tấn công tác dụng. Kỳ thật ma vương không biết là người ta Trần Thiên Minh chân khí cũng là cương nhu với nhau tấn công, thả Trần Thiên Minh trong cơ thể có 4 đạo âm mới vừa chân khí, 4 đạo âm nhu chân khí rõ ràng cho thấy so với ma vương lợi hại. Bởi vậy ma vương cái kia cương nhu với nhau tấn công tại Trần Thiên Minh trước mặt tiền đương nhiên là vung không được tác dụng. Trần Thiên Minh là càng đánh càng thích, từ khi hắn chân chính nắm giữ xong tu phương pháp đem nội lực của mình đề cao gấp đôi sau, nằm có chân chính gặp được đối thủ giao thủ, hiện tại vừa lúc gặp gỡ lực lượng ngang nhau ma vương để hắn có thể tâm tình địa đánh một chút. Wow, thích a, ma vương người tái đón ta nhất chiêu. Trần Thiên Minh hưng phấn mà kêu lên. Một cao thủ khoảng không có võ công rồi biến mất, có kinh nghiệm thực chiến kia thì không được, Trần Thiên Minh phát hiện mình cùng ma vương đánh nhau thật đúng là thích đắc vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn phát hiện mình trước kia có chút nhớ nhung không thông địa phương, trải qua vu thực tiễn sau có một vài cái tiến nội lực vận dụng cũng linh hoạt không ít. Ma vương thầm giật mình, hắn cảm thấy được Trần Thiên Minh rất biến thái, mới vừa rồi còn cùng mình đánh trúng võ công của hắn đều không có giống như bây giờ. Hiện tại Trần Thiên Minh võ công của giống như so với vừa rồi lại cao một vài, đặc biệt hắn hai cỗ nội lực vận dụng nơi trốn đè nặng chính mình, Trần Thiên Minh nội lực cùng nội lực của mình đánh nhau thật giống như là đại nhân cùng tiểu hài tử đánh nhau dường như. Trần Thiên Minh ngươi có bản lĩnh đứng đắn địa đánh với ta. Ma vương mắng, ma vương ta đây không phải là đứng đắn đánh với ngươi sao? Chẳng lẽ ta tại của ngươi chơi đùa mọi nhà a? Trần Thiên Minh cũng trở về mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại sử xuất nhất chiêu vạn Phật hướng tông, hai cỗ nội lực lập tức đem ma vương vây lại. Ta liều mạng với ngươi. Ma vương khẽ cắn môi ra sức đẩy rời đi hai trưởng, hắn muốn cùng Trần Thiên Minh hợp lại nội lực, hắn cũng không tin chính mình vài thập niên công lực còn so với bất quá Trần Thiên Minh nhũ mau chưa khô xú tiểu tử. Oanh, Diệp Đại Vĩ cảm giác ma vương cùng Trần Thiên Minh bên người nổi lên cường đại luồng khí lưu đem mình đẩy đắc hướng phía sau lui lại mấy bước mới đứng được chân. Ma Vương cũng hiểu được Trần Thiên Minh cường đại nội lực đem mình đánh cho lui ra phía sau hai bước. Này, điều này sao có thể đâu? Trần Thiên Minh võ công của như thế nào có thể so với của ta cao đâu? Ma Vương nhìn hai tay của mình tự nhủ nói. Vừa rồi hợp lại nội lực rất rõ ràng cho thấy Trần Thiên Minh chiếm ở trên gió. Ma Vương, ngươi không cần tự cho là đúng, ngươi cho là chính ngươi là vô địch thiên hạ sao? Ngươi tái đón ta một trường. Trần Thiên Minh lại đi Ma Vương trên người công tới. Diệp Đại Vĩ vội vàng đi phía trước mặt nhảy. Sư phó, ta qua cùng ngươi cùng nhau đối phó Trần Thiên Minh. Hắn vừa nói vừa để cho ra bản thân quỳ hoa thần công. Nếu không phải Mài Vương ở trong này, Diệp Đại Vĩ nếu muốn thử một lần chính mình học âm dương công như thế nào. Bất quá hắn nghĩ liền Ma Vương âm dương công cũng không phải Trần Thiên Minh đối thủ, hiện tại chính mình khẳng định cũng đánh bất quá Trần Thiên Minh. Còn lại một cao thủ cũng đi theo bay tới cùng Ma Vương bọn họ cùng nhau đối phó Trần Thiên Minh. Ma Vương thấy Trần Thiên Minh võ công của so với chính mình cao, hắn hiện tại cũng không so đo bọn họ cùng mình cùng nhau giết Trần Thiên Minh, hắn lớn tiếng nói. Đại Vĩ, các ngươi nhanh lên xuất thủ, chúng ta làm một trận dụng Trần Thiên Minh. Hảo, Diệp Đại Vĩ cao hứng nói. Hắn rất suy nghĩ tự tay giết Trần Thiên Minh, hiện tại có cơ hội hắn như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Vừa rồi Diệp Đại Vĩ cũng chứng kiến Ma Vương cùng Trần Thiên Minh đánh nhau, Trần Thiên Minh võ công của so với Ma Vương cao hơn một chút, nhưng nếu như mình hai người giúp Ma Vương lời nói, Trần Thiên Minh khẳng định không là đối thủ. Vì thế Diệp Đại Vĩ ba người bọn họ hiện lên tam giác trận thế đem Trần Thiên Minh vây quanh, bọn họ toàn bộ dùng tới 10 thành công lực hướng Trần Thiên Minh công kích. Cách chương.